Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 105, 105 một bạt tai tát lật toàn trường. Tranh tài từ bắt đầu giây thứ nhất, tiết tấu liền phi thường chậm chạp. Am hiểu mặt truyền cắt phối hợp nhanh chóng tiến lên, Miuo đã mất đi nhanh như điện chớp đặc điểm. Song phương cầu thủ càng giống là dũng sĩ giác đấu. Tại sân bóng tấc đất tất tranh, dựa vào là chính là thân thể đối kháng đến quyết định thắng bại. Nhìn trên đài fan hâm mộ ở giữa chiến tranh tại tiếp tục. Trên sân bóng tình thế giằng co. Bất quá Andrick 10 phần bình tĩnh. Bởi vì cho dù là cùng thân thể, Miuo cũng không có đạo lý e ngại West Ham United. Tranh tài phút thứ 7. Vieira dẫn bóng ý đồ đẩy về phía trước tiến. Đối diện tuổi trẻ William dũng mãnh xông lên xúc đổ Vieira. Hắn rõ ràng đá phải rồi Vieira chân. Trọng tài chính oan tần lập tức thổi ngừng tranh tài. William khiêu khích tựa như hướng Vieira dương dương tay. Ra hiệu hắn đừng giả bộ thương. Mau nhanh đứng lên tới. Nhìn trên đài Hammer fan hâm mộ đi theo ồn ào. Chế giễu Vieira yếu đuối. Oan tần đi đến William trước mặt lấy ra một trương thẻ vàng. Bất luận oan tần giải thích như thế nào, đều bị trọng tài lời lẽ nghiêm khắc cảnh cáo. FA 10 phần coi trọng trận này Đông London Derby. Hy vọng tranh tài có thể bình an, thuận lợi hoàn thành. Trọng tài chính tự nhiên muốn tại nguy hiểm tín hiệu xuất hiện lúc khống chế tranh tài phạm quy. Tiêu chuẩn, để tránh càng ngày càng nghiêm trọng đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chương này thẻ vàng chính là một cái tiêu chuẩn cọc tiêu. Andrick đứng ở bên sân không có đi tìm trọng tài thứ tư phàn nàn. Trên thực tế nhiều khi cùng trọng tài phàn nàn là không có ý nghĩa. Chỉ có làm đội bóng tại nước Anh có địa vị, huấn luyện viên chính lời nói mới có trọng lượng. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Miuo các cầu thủ ở đây bên trên có chút không thích ứng. Bởi vì bọn hắn huấn luyện bên trong đều quen thuộc không bóng chạy. Nhanh chóng xen kẽ, cùng một cước ra bóng. Nhưng là hôm nay, bọn hắn muốn đem huấn luyện bên trong ăn khớp động tác đều chia tách thành mấy cái động tác. Đứng vững vị trí, thân thể đối kháng bên dưới bắt được bóng ra. Bảo đảm khống chế bóng quyền sau đó lại ra bóng. Xen kẽ vị trí chạy bởi vì không thể ra sức bắn vọt cũng rất khó chạy ra lỗ hổng. Đối phương cầu thủ sẽ lập tức thiếp thân chằm chằm phòng bọn hắn. Tại vượt qua hơn 20 phút thời gian thích ứng kỳ sau, Miuo khống chế bóng lúc cảm giác rõ ràng trôi chảy không ít. Đến mức West Ham United tiến công, tại tiết tấu lệch chậm tình huống dưới, đâu ra đấy chuyển bóng, đều sẽ bị Miuo chỗ chằm chằm chết. Dumitrescu kéo bên cạnh nhận bóng, bóng ra vừa đứng ở bên chân, Thuram liền đem hắn chen rơi mất thân vị, nhẹ nhõm gãy mất bóng ra. Luận cơ bắp, chỉ sợ Premier League cũng không có mấy chi đội bóng mạnh hơn Miuo. Chỉ bất quá Miuo không nóng lòng cùng lực lượng phái bóng đá phong cách mà thôi. Redknapp thần sắc ngưng trọng. Hắn từ cảm giác tính sai. Cảm thấy Miuo là cái kia loại cước pháp tinh tế tỉ mỉ phối hợp trôi chảy kỹ thuật hình đội. Bóng, hôm nay liền định dùng anh thức thô giáp bạo lực đấu pháp đến hù sợ đối phương. Thế nhưng là trận đấu bắt đầu nhanh 30 phút rồi. West Ham United một cước bắn không có cửa đâu. Uy hiếp bóng cũng truyền không đi vào. Miuo tại cấm khu lúc trước một đạo sắt thép bình chướng để bọn hắn phòng thủ kín không kẽ hở. Redknapp cũng không có cái gì kỳ chiêu diệu kế. Chỉ có thể hy vọng đội bóng tại định vị bóng tiến công bên trong có thể chế tạo ra chút kinh hỉ. Tiêu điểm thi đấu sự tình cũng không có nghĩa là đặc sắc. Sky TV hai vị đỉnh cấp sướng ngôn viên tương đối phiền muộn. Chỉ có thể khô cằn nói ai cắt bóng rồi ai. Ai tiến công lại không công mà lui. Nhịp điệu thi đấu không vui. Giải thích bắt đầu cũng không có kích tình. Ngược lại là nhìn trên đài bầu không khí một mực rất hot. Song phương fan hâm mộ mắng nhau. Cho đối phương fan hâm mộ khen ngược. Miuo cầu thủ cầm banh. Upton Park Stadium tất nhiên vang lên rung trời hư thanh. Andrick mày nhíu lại lên. Hắn phát hiện Balak hôm nay biểu hiện được rất ra sức. Thế nhưng là khí lực vô dụng tại ý tưởng bên trên. Thừa dịp một cái chết bóng cơ hội, Andrick hướng Balak ngoắc hô nói. Michael, Michael, tới. Hắn chuẩn bị đối với Balak tận tâm chỉ bảo. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. West Ham United bóng phía sau cửa phương nhìn trên đài. Có cái ăn mặc Hammer quần áo chơi bóng tuổi trẻ nam fan hâm mộ vượt qua khán đài. Thừa dịp bảo an thất thần cơ hội vọt vào sân bóng. Upton Park Stadium sôi trào. Nhìn trên đài Hammer fan hâm mộ cười ha ha lại cho vị này, anh Dũng, fan hâm mộ góp phần trợ uy. Nhìn lên đến mới hơn 20 tuổi nam fan hâm mộ phi nước đại vào sân. Hậu chi hậu giác các nhân viên an ninh lập tức cũng xông vào trận bên trong đi bắt hắn. Bất quá nước Anh cảnh sát bảo an dáng người đều không ra thế nào nhỏ. Nó bên trong một người đại mập mạp bảo an còn ngã một phát. Buồn cười thái độ làm cho người ôm bụng cười. Tên này fan hâm mộ xông vào trận sau hiển nhiên là có mục đích họ. Hắn tốc độ cao nhất bắn vọt. Trên đường đi đi ngang qua Miwoo cầu thủ liền nâng lên hai tay giơ ngón tay giữa lên cuồng hống. Lấy F.A.C. yêu. Larson cùng Cheseguet trước hết nhất bị nhục nhã. Cheseguet muốn xông đi lên bắt lấy tên này fan hâm mộ. Nhưng Larson đưa tay ngăn cản hắn. Từ sân bãi một đầu phóng tới Miwoo sau một hiệp. Tên này fan hâm mộ quá ẩn. Nét, Vieira, bao quát Makelele, đều bị hắn dùng hai tay ngón giữa chỗ nhục nhã. Phía sau hắn liên tiếp bảo an đối với hắn tiến hành bao vây chặn đánh. Coi như là bắt không đến hắn. Hắn tựa như là cái trơn trượt con cá. Trái đột rẽ phải sẽ còn biến hướng hất ra truy binh. Cuối cùng, mục tiêu của hắn là đội khách huấn luyện viên tịch trước Andrick. 19 tuổi Balak sợ ngây người. Hắn từ không biết đến trường hợp như vậy. Upton Park Stadium Hammer fan hâm mộ đồng thời hoan hô. Tên kia xông vào trận bên trong fan hâm mộ quả thực là anh hùng của bọn hắn. Hung hăng nhục nhã Miwoo đi. Bạo bọn hắn hoa cúc. Andrick một câu còn không có cùng Balak nói. Liền bị cái này nhạc đệm chỗ cắt ngang. Mắt thấy tên kia fan hâm mộ hướng chính mình lao đến. Đoán chừng cũng là nghĩ giơ ngón tay giữa lên nhục nhã một phen. Nhìn đối phương giữ tợn lại ánh mắt cuồng nhiệt. Andrick mặt không biểu tình. 5 mét, 3 mét, 1 mét. Tên kia fan hâm mộ dưới chân gấp dừng lại. Xem ra hắn phi nước đại trạm cuối cùng đến rồi. Hắn hung tợn muốn giơ hai tay lên. Miệng đã bắt đầu ấp ủ nhục mạ từ ngữ. Lúc này, Andrick làm ra một cái cử động kinh người. 3. Hống, Upton Park Stadium phát ra to xôn xao âm thanh. Sau đó lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Trước đó gieo hò fan hâm mộ bóng đá như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Đều ngốc tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Andrick vượt lên trước một bước. Tay phải nâng lên. Gọn gàng mà linh hoạt một cái tát đem tên này xông vào trận bên trong fan hâm mộ phiến té. Xuống đất. Sau đó, thế giới yên tĩnh rồi. Wow, hô làm rồi cái gì? Đây là ta gặp qua nóng nảy nhất một màn. Andy, người nhìn thấy không? Người nhìn thấy không? Tên kia xông vào trận bên trong fan hâm mộ xông về hô. Lại bị hô một bạt tai đánh vào trên mặt. Sau đó ngã xuống đất không dậy nổi. Cái này nên làm cái gì? Huấn luyện viên chính đánh đối thủ fan hâm mộ. Vẫn là tại sân khách. Trọng tài chính sẽ làm thế nào? Ta cho rằng hô có bản thân bảo vệ quyền lợi, nhưng động thủ trước thân thể xâm phạm đối thủ fan hâm mộ. Cái này cho trọng tài chính ra rồi một vấn đề khó a. Andrick đem tên kia fan hâm mộ phiến té xuống đất về sau. Sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên. Ở phía sau truy fan hâm mộ cảnh sát các nhân viên an ninh thở hồng hộc xông lại đem choáng đầu hoa. Mắt nửa bên mặt sưng đỏ fan hâm mộ chế phục. Sau đó một bên dùng quái dị ánh mắt nhìn lấy Andrick. Một bên áp lấy tên này fan hâm mộ rời sân. Michael, Michael, Andrick phảng phất giống như vô sự xoay đầu cùng Balak giao lưu. Nhưng là đối phương vẫn còn đang khiếp sợ bên trong. Chờ Andrick kêu hai bên. Balak mới hồi phục tinh thần lại. Nói, lão đại, người nói, ta nghe đâu. Andrick đối với hắn trầm giọng nói. Chúng ta tiền vệ tại cấm khu bên trong bị nhìn kỹ. bởi vì sân bãi nguyên nhân bọn hắn cũng rất khó làm đến thoát khỏi cùng phạm vi nhỏ ra tốc đột phá. Người trước kia hoạt động khu vực là cấm khu dây đến cấm khu dây. Hiện tại, chuyện của ngươi động khu vực tiền đề một chút, từ giữa trận đến đối phương trước cửa. Hiểu chưa? Tích cực chen vào, trực tiếp đối với đối phương bóng cửa hình thành uy hiếp. Black gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Andrick vỗ vỗ bờ vai của hắn để hắn trở về tranh tài. Lúc này, Upton Park Stadium từ tĩnh mịch bên trong khôi phục lại. Millwall fan hâm mộ bóng đá trên nhảy dưới tránh. Vừa rồi Andrick cử động quá làm cho bọn hắn kiêu ngạo tự hào. Mẹ, các ngươi dừng bút đi. Xông vào trận nhục nhã chúng ta cuồng sư. Quả thực là tự rước lấy nhục. Nhìn trên đài có rồi gãi loạn dấu hiệu. Dưới khán đài xuôi theo Hammer fan hâm mộ bóng đá cũng không làm. Bọn hắn nhao nhao có xông vào trận xúc động. Cỏ, dám đánh chúng ta Hammer fan hâm mộ. Tiểu tử, ngươi hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi nơi này. Trong lúc nhất thời, sân bóng xung quanh xếp đầy rồi cảnh sát. Bọn hắn cảnh cáo, chống cự, thậm chí là bộ phận tăng cường tay người cùng Hammer fan hâm mộ so khí lực. Mắt thấy tranh tài sắp mất khống chế. Trọng tài chính Oan Tần cùng trọng tài tổ sau khi thương nghị. Vội vàng chạy tới Andrick trước mặt. Từ túi mà bên trong móc ra một trương thẻ đỏ đưa ra tại trước mắt hắn. Andrick mở ra bàn tay chất vấn nói. Ta đã làm sai điều gì? Dựa vào cái gì cho ta thẻ đỏ? Trọng tài chính Oan Tần đi đến trước mặt hắn. Thấp giọng nói. Hồ tiên sinh, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi xem một chút chung quanh, nếu như ngươi tiếp tục xuất hiện tại fan hâm mộ tầm mắt bên trong, khó đảm bảo tiếp xuống một giờ sẽ không lại xảy ra fan hâm mộ xông vào trận bên trong nguy hiểm sự. Kiện, mặc kệ như thế nào, ngươi đánh tên kia fan hâm mộ, cái này khơi dậy đội chủ nhà fan hâm mộ bóng đá bất mãn. Nhưng ta là phòng vệ chính đáng. Ai biết được vừa rồi ra hỏa kia sẽ tới hay không đến trước mặt của ta từ trong ngực móc ra một cây. Đao, những này, người có thể sau trận đấu hướng FA giải thích. Hiện tại, vì tranh tài có thể tiếp tục tiến hành, mời ngươi rời sân, để nhìn trên đài fan hâm mộ tỉnh táo lại. Mời ngươi hợp tác, cảm tạ, Andrick sắc mặt tức giận, nhưng trọng tài chính đã đem hắn phạt ra sân. Hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Trọng tài chính cũng không phải thiên vị West Ham United, thậm chí là xuất phát từ hắn thân người an toàn cân nhắc. Andrick trước khi đi, hướng trên trận tất cả đội viên dựng lên cái nắm đấm thủ thế. Sau đó ngang trước ưỡn ngực quay người hướng cầu thủ thông đạo đi đến. Sân bóng nhân viên công tác lập tức cầm hai thanh dù che mưa đi tới. Một trái một phải nghênh đón Andrick, tại trên đầu của hắn trống lên dù che mưa. Tại đi vào cầu thủ thông đạo lộ trình bên trên. Trên trời quả nhiên, mưa xuống, rồi. Tiền xu, cái bật lửa, đồng hồ, giày da, Miuo trên trận các cầu thủ nhìn thấy nhà mình chủ soái bị phạt ra sân. Tăng thêm lúc trước bị fan hâm mộ ngón giữa nhục nhã. Trong lòng mỗi người đều ổ một đám lửa. Đông London Derby, mẹ, không thắng không được. Cái này đã không chỉ là liên quan đến fan hâm mộ tôn nghiêm. Trên trận các đội viên ý thức được, càng liên quan đến bọn hắn tôn nghiêm của mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.